cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 675. Đệ nhất thiên hạ ca bênh vực lẽ phải. 2/3, đây là trả thù, Trần Trụi trả thù, Tam Kiếm huynh đây là đang trả thù Đường Quả Nhi hãm hại hắn Tiểu Kim Khố. Ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, cho rằng đại nhân hắn có đại lượng, buông tha tiểu nhân tinh, không nghĩ tới, ở đây thiết cạm bẫy, tiểu nhân tinh đến cùng nhân sinh từng trải không đủ, vẫn là trúng chiêu, không có gì để nói, chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng. Tội nghiệp chỉ vào toán học bài thi bên trong một đạo khác cạm bẫy đề. Không nghi ngờ chút nào, đạo này cạm bẫy đề cũng bị đánh cái thật lớn nhân. Anh, nơi này nắm, nơi này xưng sao sai rồi. Đường Tam Kiếm lãnh khốc nói rằng, ngươi tham gia Plasma K trận đấu, đuổi qua thứ hai tên, ngươi là tên thứ mấy? Chính xác đáp án là người thứ hai, không phải người thứ nhất. Ngươi làm sai rồi, tiểu nhân tinh tội nghiệp nâng bài thi, cúi đầu xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nghĩ ra đến cùng nơi nào sai rồi. Nàng cảm thấy chạy quá rồi thứ hai tên chính là thứ nhất tên. Nàng là đúng, ba ba là sai, thế nhưng ba ba đều nói, nàng là sai. Chạy quá rồi người thứ hai vẫn là người thứ hai. Nàng trong đôi mắt to rưng rưng, nhìn về phía Hoàng Tương Ninh, cũng không nói lời nào, liền như thế tha thiết chờ mong nhìn. Điều này làm cho Tương Ninh tỉ tan nát cõi lòng, vội vã ngồi xổm xuống cho nàng lau nước mắt, an ủi nàng, mẹ, người nhanh giáo dục ba ba, hắn bắt nạt tiểu hài chỉ. Hoàng Tương Ninh tuy rằng đồng tình tiểu chư chư, thế nhưng đề mục làm sai nàng cũng biến không trở lại. Không có cách nào, tiểu chư chư lại lần nữa thương tâm, xem xét nhìn chính mình bài thi. Năm ngoái còn bị nàng đoạt lại không? 5 phân, năm nay không, 1 phân đều không đoạt lại. Còn càng hỏi càng tức, càng hỏi càng thương tâm, muốn khóc. Nàng chỉ vào lại một đạo cạm bẫy đề, vẫn bị đánh nhân, nàng hiện tại nhanh đối cạm bẫy đề có bóng ma trong lòng. Đạo này cạm bẫy đề là có quan hệ thỏ con lên núi nhanh vẫn là xuống núi nhanh vấn đề. Đường Quả Nhi viết chính là xuống núi nhanh, bị đánh nhân, Hoàng Tương Ninh sau khi xem xong nói, mẹ cũng cảm thấy là xuống núi nhanh, tiểu chư chư thở phì phò nói với Đường Tam Kiếm. Mẹ cùng tiểu bảo bảo đều cảm thấy thỏ con xuống núi nhanh. Vì sao sai rồi? Bà người lại suy nghĩ thật kỹ. Không cần loạn đến nha. Ta sẽ rất khó vượt qua. Đường Tam Kiếm cứ việc trong lòng có chút lo lắng đem tiểu muội muội trình. Khóc, nhưng vẫn là tàn khốc nói rằng. Thỏ con chân trước so với chân sau ngắn. Lên núi thời điểm giảm thiểu độ dốc. Sở dĩ càng dùng ít sức, hiện trường yên lặng như tờ. Đường Tam Kiếm gặp mọi người đều theo dõi hắn, nhìn dáng dấp gây nên công phẫn, hơi ngượng ngùng mà nói, đây là khoa học. Đường Quả Nhi cấp tốc xẹp miệng, tức giận đem bài thi ném xuống, không thi rồi, bắt nạt người, bắt đầu khóc sướt mướt. Đường Sương trong lòng hô to, làm bậy nha Tam Kiếm huynh. Làm bậy nha, bắt nạt đứa trẻ nhỏ như vậy, trả thù đáng thẹn. Hoàng Tương Ninh ôm lấy nhào vào trong lòng nàng tiểu chư chư, bất mãn mà nói, Đường Tam Kiếm, nhìn ngươi ra đề, ra như vậy đề mục có ý nghĩa gì? Đường Sương nhặt lên bài thi, nhìn kỹ một chút, vừa liếc mắt liền thấy đáng yêu từ trái nghĩa là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương 3 chữ tốt chói mắt nhếch, nói khẳng định là hắn. Bất quá hắn hiện tại không dự định cùng tiểu chư chư tính toán. Tiểu chư chư đã đang khóc đây. Đường Quả Nhi trên bài thi, trừ bỏ cạm bẫy đề toàn sai ở ngoài, còn có một chút đề mục cũng bị chụp phân. Bất quá những kia đều không có tranh luận. Đúng là làm sai. Hiện đang vấn đề xuất hiện ở cạm bẫy đề trên. Thỏ con xếp hàng cạm bẫy đề cũng không có gì để nói nhiều. thuộc về lợi dụng sơ hở đề hình, thỏ con lên núi, cái này ai nói ai có lý. Một cái khác, cưỡi plasma car, Đường Xương nhìn một chút, suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ có thể giúp Đường Quả Nhi hòa nhau một thành. Ta cảm thấy cưỡi plasma car đạo đề này, Đường Quả Nhi đáp án không nhất định là sai. Nói cách khác, ba người tiêu chuẩn đáp án không nhất định là đúng. Đường Xương bênh vực lẽ phải để Tiểu Chư Chư theo Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực tránh ra, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, vẫn là ca ca tốt. Bình lúc mặc dù bắt nạt nàng, thế nhưng lúc mấu chốt sẽ giúp nàng. Đường Tam Kiếm tò mò hỏi, nói thế nào? Đường Xương nói, nếu như vượt qua người thứ hai một vòng, sau đó đuổi theo hắn, như vậy chính là người thứ nhất. Hoàng Tương Ninh ngẫm lại, cũng nói, Tiểu Xương nói đúng, có khả năng này. Đường Xương nói tiếp, sở dĩ đạo đề này hẳn là có hai cái đáp án. Một cái là người thứ hai, một cái là người thứ nhất. Đường Quả Nhi viết người thứ nhất, cũng không sai. Làm quan giám khảo, ta kiến nghị đạo đề này cho Đường Quả Nhi cộng điểm. Coi như nàng làm đúng rồi. Hoàng Tương Ninh cũng nói, làm giám sát quan, ta cũng kiến nghị cho Đường Quả Nhi cộng điểm. Đường Quả Nhi vừa thấy, tâm tình có chút hay ra, cũng nói, làm Tiểu Bảo Bảo, ta cũng kiến nghị cho Tiểu Bảo Bảo cộng điểm. Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, Đường Xương nói, tình huống, quả thật có loại khả năng này. Đây là hắn ra đề mục không nghiêm cẩn, dẫn đến xuất hiện chỗ trống. Nếu như vậy, vậy cho dù Đường Quả Nhi làm đúng đi, hắn nếu là không nữa biết nghe lời phải, sẽ bị lão người của Đường gia tập thể bài xích. Đường Quả Nhi vừa nghe, chảy nước mắt hoa hoa kêu to, là hòa nhau năm phân hô hoán nhảy nhót, lập tức vừa nhảy đáp, ôm lấy Đường Xương chân, anh, đại vương, trên đời chỉ có đại vương tốt. Tiểu Chư Chư ôm Đường Xương chân hát lên, trên đời chỉ có ca ca tốt, có ca hài tử giống cái bảo, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử hai người, chớp mắt ngươi nông ta nông, cảm tình tiến một bước ấm lên, quả thực muốn sôi trào rồi. Tiểu Chư Chư quá nhiệt tình đến không xấu hổ không tao, để Đường Xương ngồi xổm xuống sau, vẫn vặn mặt của hắn, hét lên, hôn một cái. Hôn một cái, đến tương đương chớ né ô, Đường Xương cuối cùng vẫn là để Tiểu Chư Chư tàn nhẫn mà hôn một cái. Sau đó bất luận làm sao cũng không cho nàng thân. Hai người thân mật ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Chư Chư điên cuồng khích lệ Hoàng Tương Ninh, khích lệ nàng sinh ra một đứa con trai tốt. Vì sao muốn khích lệ Hoàng Tương Ninh đây? Cái này gọi là một mũi tên hạ hai chim. Đã khen mụ mụ, lại khen ca ca, hai người đều hài lòng. Tiểu muội muội như thế chi kỳ, Đường Xương quyết định tiếp tục giúp nàng một tay. Đối Tam Kiếm huynh nói, ba, Đường Quả Nhi hiện tại là 70 phân, đây là văn hóa phân, nàng biểu diễn phân còn không tính đi vào đây. Biểu diễn phân là bao nhiêu? Đường Quả Nhi vừa nghĩ, đúng vậy, nàng biểu diễn còn không tính phân đây. Vừa nãy đều quên, biểu diễn phân làm sao cũng phải đến 80 phân đi. Biểu diễn phân tổng điểm mới 20 phân, nàng dĩ nhiên muốn 80 phân. Đường Tam Kiếm nói, xét thấy Đường Quả Nhi vừa nãy biểu diễn, liền cho 10 phân đi. 10 phân, Đường Quả Nhi kinh hãi, cực kỳ bất mãn, trong lòng nàng phân là 80 phân, chênh lệch dòng giá 70 phân. Lớn như vậy chênh lệch đầy đủ để Tiểu Chư Chư tâm lý mất cân đối. Chôn cái kia ai, 10 phân vẫn còn chê ít. 10 phân đã rất nhiều. Người biểu diễn vụn vặt, 10 phân bên trong có 2 phân là đồng tình phân cùng an ủi phân. Không phải vậy chỉ có 8 phân. Đường Tam Kiếm yêu cầu nghiêm cẩn nói rằng, Đường Quả Nhi nhìn về phía Đường Xương, thỉnh cầu đệ nhất thiên hạ ca lại lần nữa bênh vực lẽ phải. Đệ nhất thiên hạ ca lập tức cùng Tam Kiếm huynh thương lượng, có thể hay không cho điểm a? cho điểm đi, không cho muốn khóc, tiểu muội muội như thế yêu biểu diễn. Đồng tình phân cùng an ủi phân cho, cổ vũ phân cũng cho điểm chứ. Tương Ninh tỷ vừa nghe, cũng cho là nên cho điểm cổ vũ phân. Tranh thủ đến tranh thủ đi, cuối cùng tranh thủ đến một phân. Cứ tính toán như thế đến, tiểu trư trư trận này gia đình hàng năm kiểm tra tổng điểm đi ra. Văn hóa phân 70 phân, thêm vào biểu diễn phân 11 phân, xóa một cái cao điểm nhất, xóa một cái thấp nhất phân. Cuối cùng đạt được là, lầm, không phải tính như thế. Tiểu trư trư muốn đề đao đến, 70 phân cộng 11 phân, tổng điểm 81 phân, so với năm trước ít đi không? 5 phân, tam kiếm ba ba họa bánh nướng không ăn được, đãi ngộ so với năm trước còn kém. 81 phân cùng 81, 5 phân cùng chỗ một cấp bậc, thiếu này không, 5 phân không có ảnh hưởng, nhưng vấn đề là năm nay đãi ngộ không có năm ngoái tốt. Đường Quả Nhi hỏi tam kiếm ba ba, vì sao tiểu bảo bảo thi nhiều như vậy phân, có thể ăn đồ vật lại so với năm trước thiếu. Tam kiếm huynh hơi híp mắt lại, nghe vậy, nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, giống quan nhị gia muốn động đao giống như, nhìn như tỉnh táo nói rằng, bởi vì ba ba không tiền, bởi vì ba ba không tiền, không tiền trách ai được. Còn không phải trách ngươi con lợn nhỏ này, tiểu trư trư hiển nhiên nghĩ đến điểm ấy, không còn lên tiếng, gì già gì dầm sau một lúc. Nhiệt tình mời Đường Sương đi nàng gian phòng ngồi một chút, nói chuyện phiếm, ăn chút hoa quả, nhanh ăn Tết, một năm mới có mơ ước gì đây, ba ba không trông cậy nổi, hiện tại chỉ có thể hy vọng ca ca, cùng năm ngoái đồng dạng, muốn sinh muốn chết tất cả ở Tiểu Sương trong một chớp mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.